Chương 435, trước ngạo mạn sau cung kính. Chương 435, trước ngạo mạn sau cung kính nhất là trước một đoạn thời gian truyền tới các loại tin tức, Lục thiếu chủ thế nhưng là liền Thiên Tôn Điện điện chủ cũng dám đỡ đòn làm, Giang gia Mạnh gia lão tổ cũng dám động thủ đánh đích nhân vật, bọn họ Cao gia căn bản không chịu nổi Lục gia dù cho một chút xíu chen ép, đây tuyệt đối là có thể làm cho toàn gia tộc trong khoảnh khắc liền bị diệt quái vật khổng lồ. Đường Thiên Chiêu còn không có trở lại chúng ta như vậy đợi cũng không phải biện pháp á. Cao Thừa Hoàng thần sắc buồn bực nói. Cao Thái Phước thoạt nhìn tướng mạo hiển lộ có chút già nua, so với Đường gia Đường Thiên Chiêu cũng tuổi trẻ không đi nơi nào, lúc này nghe vậy liền hừ một tiếng nói, vậy trước bái kiến một chút, sau đó tiến vào chờ không lâu sau, Cao gia tu sĩ liền phái người tiến lên kêu cửa. Đường gia canh cô nở dê tu sĩ thấy Cao gia người đi lên, nhất thời từng cái một đều thần sắc khẩn trương lên, sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệnh. Sợ Cao gia đột nhiên liền động thủ, kia bọn họ nhưng là không còn có đường sống. Thỉnh cầu thông báo, hợp bắt đầu Cao gia đến đây bái kiến Đường gia lão tổ xuất đầu tới cầu kiến Cao gia tu sĩ cực kỳ cung kính hữu lễ. Một màn này để cho đang chuẩn bị đại chiến một trận Đường gia tu sĩ đều chốc lát thấy sinh ra một loại như đang ở trong ngộng hoảng hốt cảm giác, đồng thời nổi lên trong lòng ý niệm trong đầu chính là, Cao gia lúc này muốn tiên lễ hậu binh sao thế nhưng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, đúng là vẫn còn muốn tiếp đãi. Từng cái một cười theo mặt đem Cao gia tu sĩ để cho tiến vào đường ra. Chỉ là để cho bọn họ đã nghi hoặc có vui mừng chính là, những Cao gia này tu sĩ cũng không có trong tưởng tượng hung thần ác sát, càng không có mảy may muốn ý tứ động thủ, ngược lại là từng cái một thái độ hảo cực kỳ khủng khiếp, nói là hòa ái dễ gần đều chút nào không quá đáng. Liền ngay cả kia hai vị hóa thần cảnh cao nhân, cũng không có bảy chút nào cái giá đỡ. Cao Thái Phước đám người ở đại quản gia đường Vĩnh Bình chiêu đãi, tiến vào đường ra đại khách đại sảnh. Rốt cuộc đều là tu vi cao thâm hạng người, từng cái một khí độ bất phàm, Đường Vĩnh Bình cũng không dám lãnh đạm, lập tức gọi người đưa lên trà bánh linh quả để khoản đãi, trong nội tâm ngược lại càng cảm thấy bất an. Những cao gian này tu sĩ nói cũng không có đề cập qua đường ra truyền ra chi bảo vấn đề, chán ở dê lẽ lại còn có cái gì cái khác âm mưu, chỉ hy vọng lao tổ cùng gia chủ nhanh chút trở về là tốt rồi. Ai, vị này chính là Đường quản gia à, lần đầu gặp mặt, lao phu cũng không có gì hảo lễ vật. Điểm này tiểu đồ chơi, xin mời nhận lấy A. Nói xong, Đường Vĩnh Bình cũng cảm giác được trong tay của mình bị người đút một vật, túi đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là một kiện cực phẩm pháp khí, coi mặt trên linh quang là có thể đoán được. Vốn đây là hẳn là kinh hỉ, thế nhưng này tình huống không đúng A, Cao gia không phải là đánh đến tận cửa tới đoạt đường ra truyền ra chi bảo sao, làm sao có thể đưa chính mình bảo vật, chẳng lẽ là muốn thu mua chính mình, thế nhưng là chính mình chỉ là một cái quản gia mà thôi, tại lời nói của đường ra quyền cũng không lớn, địa vị cũng không cao. Chẳng lẽ cao gian này người còn có cái gì sao cái khác tính kế. Đường Vĩnh Bình đầu có chút ngộng, dù là hắn cũng là trên việc tu luyện trăm năm tu sĩ. Phá hư hậu kỳ cảnh giới cũng không tính là quá thấp, tâm cảnh cũng có thể có chỗ tiểu thành, thế nhưng này sẽ hắn là thật sự có chút phản ứng không kịp. Nguyên bản hẳn là hùng hổ đến cửa, cuồng ngạo bá đoạt từ ra bảo vật cao gia tu sĩ, hiện tại như thế nào cả đám đều biến thành hòa ái dễ gần hữu hảo nhân sĩ, thậm chí đối với chính mình sao một tiểu nhân vật đều đưa lên lễ gặp mặt. Tình huống này thật sự là quá quái dị. Hắn chính mình cũng không biết mình tại sao rời đi đại sảnh, liền như vậy đầu góc loạn thành một bầy đi ra. Hồ Cao Thừa Hoàng nhẹ nhàng thở hắt ra, vừa rồi hắn cho kia cái đường ra quản gia nhét bảo vật sự tình thật sự là để cho vị hóa thần cảnh này trong lòng cao thủ phát nhanh, nếu là đúng phương kiên quyết không thu, không riêng gì thể diện vấn đề, sợ là đợi bên kia Đường Thiên Chiêu đám người sau khi trở về, muốn hòa hoãn quan hệ vừa muốn tốn sức vô số tâm tư. Lần này bọn họ nhận được tin tức lại còn xác nhận, có thể nói là trực tiếp liền chịu thua, làm không phải là đối với đường gia chịu thua, mà là đối với lục gia, rốt cuộc không phải là trên một tầng thứ thế lực, bọn họ một chút muốn đo sư cờ một chút ý tứ cũng không có. Lúc này trong phòng khách đã không còn ngoại nhân, cao gia một đám tu sĩ lại cũng không nói gì, thật sự là chẳng muốn nói, từng cái một trên mặt tuy đều rất bình tĩnh bộ dáng, thế nhưng nội tâm lại đều thấp thỏm vô cùng, ai cũng không biết Đường Thiên Chiêu đám người sau khi trở về sẽ là cái tình huống như thế nào. Nhưng bất kể thế nào nói, nếu như người ta cùng lục gia nhắc lên quan hệ, như vậy hắn cũng chỉ có thể đem hết toàn lực giao hảo, những chuyện khác sau lại nói muốn không mượn. Này nhất đẳng thật là tốt mấy canh giờ, đợi đến mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, bên ngoài rốt cục truyền đến một tiếng kinh hỉ hô to, lão tổ cùng gia chủ bọn họ trở lại trong nháy mắt, đường ra bên trong nhất thời phi độn mà ra hơn 10 người nên đón tới, này thời gian một ngày, thật sự là đem những người này áp lực hư mất, chẳng quản cao gia tu sĩ thành thật ở phòng khách ở lại đó. Nhưng vẫn là để cho bọn họ cảm thấy đủ loại áp lực bất an. Cao Thái Phước cùng Cao Thừa Hoàng thời điểm này cũng ra phòng khách, đứng trong sân chờ đợi. Đường Thiên Chiêu một nhóm 4 người bởi vì có lục gia phi hành pháp khí, cho nên trở lại này thời gian so với đi thời điểm rút ngắn không ít. Đợi đến đại quản gia Đường Vĩnh Bình chào đón, đem nhà mình chuyện đã xảy ra bẩm báo một phen, lại thấy nhà mình lão tổ cùng gia chủ một chút kỳ quái biểu tình cũng không có, trên mặt đều là một bộ đương nhiên biểu tình. Mà một cái khác thoạt nhìn tư thế vai hùng tỏa sáng thanh niên tu sĩ lại chỉ là nở nụ cười nhẹ, không thèm để ý chút nào nói, này tin tức về Cao gia còn rất linh thông đi, đây là hẳn là tới chịu thua rồi. Đường Thiên Chiêu ha ha cười nói, này còn may mà uy danh của Lục gia cùng Lục thiếu chủ coi trọng, bằng không Cao gia chưa chắc sẽ thấp đủ cho dưới cái này đầu vị này theo đi đến Đường gia chấp sự gọi Lục Quảng Khải, làm người khôn khéo, trước khi đến liền được qua nói rõ, hết thể lấy Đường gia làm chủ, Đường gia không làm chủ được sự tình mới do hắn ra mặt. Ở trong lòng Lục Quảng Khải, vô luận là Đường gia hay là Cao gia, loại này tiểu gia tộc trước mặt Lục gia căn bản không lên được trên mặt bàn, sở dĩ phái chính mình xuất gia, vẫn là nhìn tại mặt mũi của Đỗ Chân Nhân. Nếu như gia chủ này người cùng Đỗ Chân Nhân quan hệ thân cận, vậy hắn tự nhiên chỉ sợ hướng về như thế nào giao hảo, xử lý sự tình cũng phải tận lực làm được hoàn mỹ, đó mới không uổng công lần này tại thiếu chủ trước mặt biểu hiện cơ hội. Đợi đến Đường Thiên Chiêu đám người trở lại Đường gia thời điểm, Cao Thái Phức cùng Cao Thừa Hoàng lúc này mới nhanh chóng đi đến trước mặt, mục quang nhanh chóng thiếu đi liếc một cái khí độ kinh người Lục Quảng Khải, sau đó liền trực tiếp ngay trước tất cả mọi người mặt, mang theo Cao gia một đám tu sĩ cúi người hành lễ nói, vài ngày trước có nhiều mạo phạm, kính xin Đường huynh thứ lỗi, lời này nếu đặt ở đi Thiên Quỳnh Sơn lúc trước, Đường Thiên Chiêu đám người làm thế nào cũng không chịu tin. Tưởng, hiện tại Lục gia chấp sự ngay tại bên người, tự nhiên có đầy đủ lực lượng. Muốn nói lần này Đường Thiên Chiêu đối với Cao gia không oán hận, đó là không có khả năng, thậm chí Cao gia muốn đối phó chuyện Đường gia hắn cũng cảm giác được, trên thực tế hai nhà cơ hồ là lập tức muốn trở mặt trạng thái, bởi vậy đương nhiên không thể dựa vào một câu này hời hợt xin lỗi liền đem chuyện này bỏ qua. Đường Thiên Chiêu ha ha cười cười, chỉ nói, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta không bằng tiến vào bàn lại, lúc này đáp lại không thấy đồng ý, cũng không có không đồng ý, để cho đối diện Cao gia đám người trong nội tâm không khỏi có chút thất vọng. Thế nhưng Đường Thiên Chiêu nếu như thỉnh bọn họ tiến vào nói, đó chính là nói rõ chuyện này còn có nói, đã có nói vậy nói rõ Đường gia cũng không có đuổi tận giết tuyệt ý tứ, dù cho lần này hung hăng xuất lần huyết, vậy cũng đáng giá. Bằng không đắc tội Lục gia, vậy thì thật là ra bao nhiêu huyết nhân nhà đều không để vào mắt. Lúc này mọi người cũng đều thấy được kia cái lạ lẫm tu sĩ trẻ tuổi, tuy không nhận ra, nhưng nhìn đến tiến nhập đại sảnh, trực tiếp an vị tại lao tổ phía dưới vị trí đầu não bộ dáng, chỉ cần không nốc, cũng biết đây là một vị lai lịch bất phàm nhân vật. Mà Cao gia lại càng là cơ bản xác định, người này tuyệt đối chính là Lục gia phái tới người. Đợi đến phân chủ khách sau khi làm xong, Cao gia gia chủ Cao Nguyên thì liền đứng lên nói, lần này sự kiện đều là Cao gia không đúng, để cho Đường thiếu chủ chịu ủy khuất lớn lao, cho nên lão phu đại biểu Cao gia chuẩn bị một ít bồi tội chi vật, chỉ là tâm ý, kính xin Đường lao tổ nhất định phải nhận lấy, nói là chỉ là tiểu lễ, trên thực tế phần lễ vật này có thể nói là vô cùng nặng. Tại tới đây lúc trước, Cao gia là đem lần này nhận lỗi chia làm hảo ba cái cấp bậc, đều xem Đường gia cùng Lục gia quan hệ tới quyết định đến cùng đưa loại kia cấp bậc lễ vật tới nhận lỗi. Thế nhưng đang nhìn đến Lục Quảng Khải, Cao gia gia chủ trực tiếp liền đem xa hoa nhất lần danh mục quà tặng đem ra, đưa đi lên. Lục gia đều phái người tới, quan hệ này lại xa cũng xa không đi nơi nào, hiện tại Cao gia có thể rủi ro trừ họa đó chính là kết quả tốt nhất. Đường Thiên Chiêu đối với cái này không nói một lời, tất cả đều giao cho Đường Thiên Tưởng tới xử lý. Tuy Đường Thiên Tưởng làm gia chủ làm không quá hợp cách, thế nhưng tại ở phương diện khác, cũng là có không sai thiên phú, cũng tỉ như hiện tại. Đường Thiên Tưởng kết quả danh mục quà tặng, nhìn lại, tuy biểu hiện ra bất động thanh sắc, thế nhưng trong nội tâm quả thực là kinh hỉ vạn phần. Lần này Cao gia này xem như đại xuất huyết, lễ vật thật sự là phong phú quá mức, nếu là thu vào trong tay, Đường gia tu sĩ tại tài nguyên trên có thể nói lập tức sẽ trở nên phong phú vô cùng, trong vòng 10 năm đều không có bất kỳ thiếu thốn mà lo lắng. Chỉ là trong nội tâm tuy thỏa mãn, nhưng trên mặt cũng không dám có bất kỳ biểu hiện, Cao gia này hiện tại hoàn toàn là khuất phục tại Lục gia cường đại uy thế, mới có thể làm ra bực này thấp răng rớp, thừa cơ hội này, nếu không phải hung hăng gõ Cao gia một bút, thật sự là có lỗi với những năm nay mình và gia tộc thu được ủy khuất. Vì vậy nhân tiện nói, phần này danh mục quà tặng thật sự là quá quý trọng, sợ là không thể tiếp nhận a lời này nói, thiếu chút nữa để cho Cao gia một đám tu sĩ thổ huyết, này là lúc nào, có Lục gia nâng đỡ. Lễ vật gì các ngươi không dám thu, đây là ghét bỏ lễ vật này còn chưa đủ a. Cao gia lão tổ Cao Thái Phức mục quang lập lóe, nhìn thoáng qua ngồi ở đối diện thần sắc không hiểu Lục Quảng Khải, thầm nghĩ, lần này đúng là đem Đường gia đắc tội hung ác, nhưng trông như vẹn vẹn là chút tài nguyên. Tu luyện còn xa xa không đủ, xem ra lại muốn lấy ra chút cứng rắn hàng tài năng dọn dẹp việc này. Tuy trong nội tâm cũng không bỏ lại nghẹn quất, thế nhưng nói cho cùng lần này sự tình cũng là Cao gia đưa tới, Đường gia có thể tâm bình khí hòa cùng bọn họ nói, đã là kết quả tốt nhất, bằng không Lục gia thật sự nhúng tay, Cao gia thật sự muốn bị diệt. Những vật này nói như thế nào đều là vật ngoài thân, chỉ cần người vẫn còn ở, tương lai có thể được nghĩ tới đây, Cao Thái Phước ha ha cười nói, những cái này cũng bất quá chính là cho Đường thiếu chủ một chút nhận lỗi, nơi này còn có một ít lão phu cất chứa bảo vật, coi như lão phu một chút tâm ý nói qua lấy ra một cái túi chữ vật đưa tới.